Thiên đạo đồ thư quán, chương 2114, phong điện chủ bi thảm 2. Góc truyện audio.com, lấy ra hỏa này đối với võ kỹ cố chấp, gây chuyện không tốt còn là làm được. Hắn chọn là đại tinh la chỉ lực. Ngụy điện chủ nói, bộ võ kỹ này uy lực rất mạnh, chỉ là khó có thể tu luyện. Tôn sư tuổi còn trẻ, vậy mà học được, hình đường chủ sửng sốt, võ kỹ khác không biết. Đại tinh la chỉ lực là vừa học, Ngụy điện chủ nói, vừa học liền đối kháng phong điện chủ. Lão phong là một tên điên, khảo hạch nghiêm túc, nếu biết rõ vừa học liền tới sông cửa, tuyệt đối sẽ giận dữ. Không chút lưu tình, nguy rồi, tôn sư sẽ gặp phải phiền toái. Nhanh đi ngăn cản, sửng sốt một chút, Liêu điện chủ xù lông. Phong điện chủ, người như họ, giống như tên điên, khảo hạch cực kỳ nghiêm túc. Tôn sư vừa mới học đại tinh la chỉ lực, có thể có trình độ bao nhiêu? Gặp phải điện chủ nguyên thần cảnh, gây chuyện không tốt sẽ bị điên cuồng đập một trận. Két, tràn đầy sốt ruột, đang định vọt tới thông đạo cứu người. Chợt nghe tiếng mở cửa vang lên, sau đó liền chứng kiến một thanh niên chậm rãi đi ra. Vừa đi, còn một bên sửa sang lại quần áo. Tôn sư, ngươi không sao chứ? Thấy hắn hoàn hảo không tổn hao gì tiêu sái đi ra. Đám người hình đường chủ vội vàng đi vào trước mặt, không có việc gì, nhìn rõ ràng là bọn hắn. Trương Huyền mỉm cười, ngươi, thông qua khiêu chiến, Ngụy điện chủ nhìn qua, có chút lo lắng, ân, những khôi lỗi bên trong kia giống y như thật, bị ta đánh một trận, rõ ràng còn thổ huyết, nếu không phải sớm biết rõ, sẽ cảm thấy là người thật. Trương Huyền tán thưởng, thổ huyết, khóe miệng mọi người co giật. Đúng vậy, gia hỏa này ở đồng cấp bậc thi triển võ kỹ giống nhau. Không có thắng được ta. Hỏi hắn có vượt qua kiểm tra không? Vậy mà không trả lời. Đành phải tiếp tục chiến đấu. Nhìn thực lực hắn càng tăng càng cao. Sợ chiến thắng không được. Liền tiên hạ thủ vi cường. Trước đánh hắn hôn mê bất tỉnh. Đánh ngất xỉu khôi lỗi. Hẳn là tính vượt qua kiểm tra a? Trương Huyền hỏi, đánh ngất xỉu, thực lực càng tăng càng cao. Nếu như nói mới vừa rồi còn không xác nhận là khôi lỗi hay phong điện chủ. Nghe nói như thế, đã 100% xác nhận, nhất định là người sau không thể nghi ngờ. Tuy thực lực của khôi lỗi không kém, nhưng cấp bậc là cố định, không có khả năng vừa đánh vừa tăng thực lực, trừ khi là cường giả ngụy trang. Đi tới nhìn xem, không để ý tới Trương Huyền chiến thắng khôi lỗi vẫn chưa thỏa mãn. Đám người hình đường chủ vội vã lao vào thông đạo, đi vào trong đó, ánh mắt nhìn thoáng qua, da mặt tất cả đều co giật, chỉ thấy phong điện chủ toàn thân là máu dính trên vách tường. Y phục trên người cũng bị lực lượng cuồng bạo xé rách tựa như vải. Chật vật nói không ra lời, quả nhiên là lão phong. Đi vào trước mặt, Ngụy điện chủ nhìn, lập tức xác nhận, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên đan dược cho đối phương nuốt xuống, đồng thời thúc dục chân khí, trợ giúp luyện hóa. Không lâu sau, phong điện chủ hôn mê tỉnh lại. Sao các ngươi ở đây? Phong điện chủ mê mang nói. Vừa rồi có phải ngươi khảo hạch một thanh niên? Sau đó, bị đánh hay không? Hình đường chủ nói. Đúng vậy, người khảo hạch kia, nắm giữ đại tinh la chỉ lực cực kỳ cao thâm, ta ở đồng cấp bậc, sử dụng võ kỹ giống nhau, là không thể nào chiến thắng, nên tò mò, lặng lẽ gia tăng lực lượng, ai ngờ gia hỏa này thấy ta cải biến tu vi, đột nhiên xông lại, chỉ một chiêu liền đả thương ta, sau đó, ta cái gì cũng không nhớ rõ, sắc mặt của phong điện chủ đỏ bừng. Thấy có người có thể tu luyện đại tinh la chỉ lực tới cảnh giới như thế. Liền thích thú, muốn cùng đối phương đọ sức một phen, phát huy ra sức chiến đấu lớn nhất. Kết quả, còn không có bức thực lực của đối phương ra, người ta liền xông lại. Trước đánh hắn ngất xỉu, ngẫm lại cũng cảm thấy hổ thẹn. Người nha, nghe được giải thích, vẻ mặt của hình đường chủ tràn đầy bất đắc dĩ. Đường đường chiến sư đường điện chủ. Bị một gia hỏa thánh vực nhất trọng đánh thành như vậy. Thật là bi thúc, bất quá, vừa nghĩ tới ba người bọn họ ở trong tâm điện, cũng bị điên cuồng đập, lập tức cân bằng lại. Đúng rồi, sao các ngươi biết ta hôn mê? Người thanh niên kia là ai? Giống như không phải người của chiến sư đường chúng ta. Chấm, thấy đường chủ cùng hai vị điện chủ tự mình tới. Phong điện chủ có chút tò mò. Người chiến sư đường, mặc dù không nói nhận thức toàn bộ, nhưng cũng có thể nhận ra 7-8 phần. Thanh niên này rất xa lạ, hẳn không phải trong nội đường. Hắn là Khải Linh sư được đường chủ mời đến hỗ trợ củng cố nguyên thần. Liêu điện chủ giải thích. Khải Linh sư, Phong điện chủ ngây người. Khải Linh sư lĩnh ngộ võ kỹ cao thâm như vậy. Đồng cấp bậc ta không phải đối thủ. Hắn là chiến sư đường võ kỹ điện điện chủ. Một thân tu vi, toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc cũng nằm ở top đầu. Thực lực như thế, coi như đè thấp tu vi, cũng sẽ không quá yếu. Đối phương chỉ là Khải Linh sư, không chỉ đồng cấp nghiền ép hắn, tăng lên tu vi, cũng không thể ngăn trở. Bị đánh bất tỉnh, là thật, vị tôn sư này, không chỉ Khải Linh sư, còn là một vị danh sư. Tình huống là như thế này, thấy vẻ mặt hắn không hiểu. Hình đường chủ đành phải giới thiệu kỹ càng một lần. Cái này, thân thể Phong điện chủ cứng ngắc, không thể tin được, học đại tinh la chỉ lực mười mấy hơi thở, còn mạnh hơn ta nghiên cứu mấy trăm năm. Thiên tài chính thức, là không thể dùng tư duy của chúng ta tới cân nhắc. Đi, ta mang ngươi nhận thức tôn sư một chút, các ngươi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Thấy hắn sắp bị đả kích mất đi lòng tin. Hình đường chủ vội nói, ân, khôi phục thoáng cái, lúc này Phong điện chủ mới gật đầu, mấy người đi ra thông đạo, vừa rời phòng, liền chứng kiến rất nhiều chiến sư của võ kỹ điện đồng loạt quỳ gối trên mặt đất. Từng cái nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, tràn đầy thành kính cùng hưng phấn, cảm tạ lão sư giải thích nghi hoặc giúp chúng ta, cách chương.